Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 589. Hai người các em rốt cuộc là ai gả cho anh? Góc truyện audio.com, cách chương.